Tiên Linh Đồ Phổ, chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 5499 tính toán. Các sách com kỳ thực đám thú vật so với cầm điểu nhóm sớm hơn thừa nhận thiên mệnh chết tồn tại, cho dù có yêu tu tâm có bất bình cũng không có trả chưa hành động. Trời sinh linh thể là sự thực, cái này không có gì tốt tranh, ngược lại cầm điểu cùng thú vật tu luyện đường vừa phải tương đồng, quyền lợi phương diện liên quan cũng không nhiều. Ngoại trừ ngoài ra, còn một nguyên nhân khác, tẩu thú cùng cầm điểu bất đồng, ở riêng các nơi, bộ tộc lớn không ít thực lực sàn sàn như nhau. Thiên mệnh từ xuất hiện ở tẩu thú nhất tộc phỏng đoán có thể so với cầm điểu bên này đánh cho lợi hại hơn, đã như vậy, không bằng dứt khoát thừa nhận tốt. Ta không chiếm được lợi lộc gì, ngươi cũng đừng chiếm. Ngược lại làm theo ý mình, coi như thiên mệnh từ trưởng thành, cũng mệnh lệnh không được động đến bọn hắn. Hiện tại, sao xâm, sao thương hóa hình, tin tức này theo cầm điểu nhóm. Phi hành nghiệp vụ truyền khắp toàn bộ đại hoang, lại không có một tẩu thú bộ tộc đến đây bái kiến. Cái này đủ để chứng minh, bọn họ chỉ là trên đầu môi thừa nhận thiếu chủ danh, cũng không tính biến thành thực tế. Đương nhiên, sao xâm, sao thương cũng có thể không thèm để ý, đến khi hắn đột phá tới hậu kỳ, lại thi triển lôi đình thủ đoạn, là được đem đại hoang rất nhiều yêu tu bộ tộc thu phục. Có thể nói vậy, cần phải bao lâu sao xâm, sao thương không xác định. Tiên A thiếu chủ đã sớm hóa hình, hơn nữa so với hắn sớm hơn kết anh, chờ hắn sau khi đột phá kỳ, ai biết Thiên A phát triển khai đến mức nào, khai linh trí sau, sao xâm, sao thương giải đông minh gần 200 năm tới chuyện phát sinh, lập tức phát hiện, hắn có một đáng sợ hàng xóm. Năm đó đại hoang yêu thú sinh sôi nảy nở quá nhiều, ban đầu muốn chiếm đoạt Thiên A thiếu chủ khi đó còn không có trở lại đông minh, nàng đi qua bộ hạ trải qua trù mưu, đem họa thủy dẫn tới Tây Minh, dẫn phát nhân yêu lưỡng tộc tràng đại chiến kia. Đại chiến qua đi, vô luận là nhân loại vẫn là yêu tu, đều tổn thất nặng nề. Thế nhưng, cây cỏ bộ tộc ở trong trận đại chiến đó, hầu như không đạt được gì, điều này cũng làm cho đưa tới thực lực bọn hắn được rất hoàn hảo. Này tiêu tan kia phồng dưới, hai tộc giữa thực lực. Gần hơn rất nhiều, hơn nữa, đại hoang các bộ tộc làm theo ý mình, Thiên A cũng là một hoàn chỉnh cây cỏ quốc. Chim muông là so với cây cỏ cường đại, thế nhưng, một cái phân tán đại hoang, ở đoàn kết Thiên A trước mặt rất khó nói cường đại bao nhiêu. Hắn đã so với Thiên A thiếu chủ thật lãng phí hơn 200 năm thời gian, không dám tiếp tục lãng phí nữa. Có như vậy một vị Thiên A thiếu chủ làm hàng xóm, hơi chút thả lỏng cảnh giác e rằng đang ở chút bất chi bất giác bị mưu hại. Thuận tay liền đem nhân yêu lưỡng tộc cùng nhau hãm hại. Chính mình lại bình yên vô sự, vừa nghĩ tới nàng đang ở giường sườn. Cái loại này đứng ngồi không yên cảm giác làm cho sao xâm, sao thương không còn cách nào ngủ yên. Những năm gần đây, hắn vẫn không thể chính vị, ai biết trong đó có hay không vị kia Thiên A thiếu chủ công lao. Sao xâm, sao thương càng nghĩ càng thấy được, không thể như vậy chờ đợi. Vị kia có thể tùy ý hắn bình thường lẳng lặng tu luyện tới hậu kỳ, lại nhất thống đại hoang sao, hắn lập tức phủ nhận loại khả năng này. Cho nên, hắn hy vọng Linh Ngọc có thể giúp hắn. Xem qua mộc tâm, Linh Ngọc theo sao xâm, sao thương trở lại ngọn cây. Nàng ngồi xếp bằng ở thân cây trên đài gỗ, hỏi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao thu phục tẩu thú, người có ý tưởng sao đánh lộn ta thành thảo, cùng giai yêu tu, hai ba cái không nói chơi, nhưng người muốn ta đi đánh nguyên sao yêu tu. Ta chỉ có thể lưu đại cát, có tiên sách cùng kiếm khí trung kỳ tu sĩ nàng cũng không sợ, có thể nguyên sao nói, sẽ không làm trò. Sao xâm, sao thương tọa ở trước mặt của nàng, vươn tay ở trên đài gỗ vẽ đại hoang bản đồ. Làm cho một mình ngươi loại đi đem yêu tu nhóm đánh tới phục ngươi là quá khinh thường sự thông minh của ta. Vẫn là quá để ý mình thực lực, ta không phải nói sao ngươi muốn ta đi đánh nguyên sau sẽ không làm trò. Vẽ xong bản đồ, sao xâm, sao thương ở phía trên từng cái đánh dấu. Sóc Nguyệt Khâu ở tổ thú vài cái truyền thừa lâu đời bộ tộc hóa xà, phì di kiêu bi toàn quy tương liễu toan nghê, ngoa thú. Linh Ngọc chen một câu nói, vì sao tẩu thú trong thượng cổ dị chủng luôn là cùng xà có quan hệ? Vấn đề này, nàng muốn hỏi thật lâu, hóa xà, phì di tương liễu, những thứ này yêu thú đều là thân rắn. Sao xâm, sao thương chừng nàng liếc mắt, không phải trường đúng là ngắn, ngươi nói xem. Linh Ngọc không hỏi, sao xâm, sao thương tiếp tục nói, những bộ tộc này thực lực cường đại lại huyết thống cao quý, nếu như đem bọn họ thu phục những địa phương khác yêu tu liền không đáng để lo. Ta nghe nói, hóa xà cùng phì di lưỡng bộ tộc lớn vẫn có hiềm khích, ngươi sẽ không cần ta đi khích Bắc Ly Gián, để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau, chào ngươi tọa thu ngư nhân lợi a, sao xâm, sao thương cười nhạt. Ngươi xác định ngươi không phải nhân loại phái tới gian tế. Hắn là tương lai đại hoang chủ, để cho mình tộc dân tự giết lẫn nhau đùa gì thế? Linh Ngọc rất tức thời nói, có thể đem Nguyên Anh yêu tu toàn bộ hãm hại quang, ta tuyệt sẽ không lưu thủ. Nhân cùng yêu Tây Minh cùng Đông Minh, hiện nay vẫn là lập. Nàng là nhân loại, đương nhiên đứng ở Tây Minh bên này. Yêu tu từng có xâm lấn Tây Minh tiền án, cao giai yêu tu ít một chút Tây Minh liền an ổn một điểm. Sao xâm, sao thương tức giận nói, ngươi dám làm ra loại sự tình này, ta để ngươi trở về không được Tây Minh. Linh Ngọc lập tức nói tiếp, ta đây sẽ không giải khai cộng sinh khế, đến khi ta tọa hóa ngày đó, chúng ta trên hoàng tuyền lộ gặp. Sao xâm, sao thương rất muốn một cái tát đập chết nàng, người này, hắn không có hóa hình thời điểm khi dễ hắn, hóa hình còn miệng không nhường người. Xả hai câu, không ai nhường ai, rốt cục nói trở về chính đề. Hóa xà cùng phì di giữa ân oán từ xưa đến nay, kiêu bi cùng toan nghề cũng không lớn trả, hết lần này tới lần khác bọn họ phục cận ở ngoa thú, bịa đặt sinh sự, khích bác ly gián. Linh Ngọc nói, chúng ta cũng không cần gây xích mích, bọn họ liền tự giết lẫn nhau, người có gì phải gấp để cho bọn họ chậm rãi lướt đi, chờ người tu luyện tới nguyên sau, lại đi thu phục bọn họ, không là được sao? Người hãy nghe ta nói được chưa? Sao xâm, sao thương cao giọng? Linh Ngọc hàn, biểu thị tự mình ngậm miệng. Tẩu thú hiện tại không muốn thần phục ta, cũng không phải quan trọng hơn. Vấn đề là, năm gần đây, giữa bọn họ lẫn nhau địch càng ngày càng nhiều, ta sợ tha lâu dài, đại hoang thực lực sẽ bị tiêu hao hết. Linh Ngọc nghĩ thầm, đại hoang thực lực bị tiêu hao, nàng tên nhân loại này rất cao hứng. Nếu như không phải tẩu thú bộ tộc làm theo ý mình, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không dứt khoát như vậy mà nhận thức ta người thiếu chủ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Tăng Mộc các bộ tộc tin tức truyền đến, tẩu thú vài cái bộ tộc lớn, gần đây mâu thuẫn tựa hồ thăng cấp, phân tranh càng ngày càng nhiều. Linh Ngọc như có sở ngộ, khó trách ngươi nói tẩu thú bên kia có hơi phiền toái. Tố Thương Đạo, đại hoang bộ tộc vạn năm tới vẫn như vậy sinh hoạt, phân tranh là có, nhưng gần đây thực sự có chút dày đặc, không thể không hoài nghi, trong đó có duyên cớ gì. Hắn dứt lời, lặng lẽ dương mắt nhìn Linh Ngọc, không ngờ Linh Ngọc đang nhìn hắn chằm chằm, hai người ánh mắt một sao xâm, sao thương xấu hổ. Linh Ngọc gật đầu, giọng nói bình thường nói, ta minh bạch, sao xâm, sao thương nhịn không được hỏi, ngươi minh bạch cái gì? Linh Ngọc lấy hắn cười, minh bạch ngươi ở đây hãm hại ta à, sao xâm, sao thương vẻ mặt. Nghiêm túc, lời này của ngươi nói như thế nào nếu không phải là thủ hạ không có có thích hợp nhân tuyển, ta sẽ tìm ngươi trả giá nhiều như vậy thù lao, dĩ nhiên nói ta ở bẫy ngươi. Ngươi không phải ở hãm hại ta. Linh Ngọc cười tủm tỉm. Có dám hay không nói, ngươi hoài nghi phân tranh càng ngày càng dày đặc là duyên cớ gì? Ách, sao xâm, sao thương trong mắt loạn truyền. Linh Ngọc vỗ tay, ta tới thay mặt ngươi nói đi, ngươi hoài nghi, là vị kia thiên A thiếu lực lượng chủ yếu, không được. Linh Ngọc một đầu ngón tay đâm trên đầu của hắn. Đừng tưởng rằng ngươi hóa hình liền thông minh được không có biên, nhân loại chúng ta từ nhỏ đã ở âm mưu quỷ kế trong ngâm nước lớn. Sao xâm, sao thương vạn phần thành khẩn nói. Không được cũng là bởi vì nhân loại các ngươi biết chơi âm mưu quỷ kế, ta chỉ có mời đi sao tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được nguyên do. Linh Ngọc lườm hắn một cái. Tố Thương thiếu chủ, ngươi đây coi là mâm đánh cho cũng quá tốt. Trong lòng ngươi kiêng kỵ thiên A vị kia, có thể chính mình lại không nghĩ ra tay tiêu hao thực lực. Để cho ta thay ngươi trả vị kia, chính ngươi tốt an tâm tu luyện tăng trưởng thực lực. Chúng ta tàn sát lẫn nhau, ngươi ngựa ông đắc lợi. Loại chuyện tốt này, ngươi làm sao nghĩ ra được? Sao xâm, sao thương không đỏ mặt chút nào, đừng nói được ngươi thật giống như không lấy tiền tựa như. Ta vì sao đem như vậy đa bảo bối đưa đến trong tay ngươi chờ sau này bán được Tây Minh đi, không phải tốt hơn muốn cầm bảo bối thì làm sống, chúng ta đây là rất rõ ràng giao dịch. Khai linh trí sau quả nhiên thông minh rất nhiều a, gặp Linh Ngọc không có tiếng, sao xâm, sao thương lại chậm dưới giọng nói. Kỳ thực ta cũng gánh phong hiểm a, ngươi và vị kia nhận thức vạn nhất liên thủ ta sao có thể làm. Bớt đi, ngươi biết rõ chúng ta tuyệt đối không thể liên thủ, cùng thiên A thiếu chủ liên thủ, nàng có chỗ tốt gì cộng sinh khế còn ở đây. Lại nói, Phương Tâm Nghiên nàng mà nói chính là gian tế, lúc đó cảm tình càng tốt. Trần tướng vạch trần sau càng lưu ý, sao xâm, sao thương thẳng thắn hỏi. Vậy ngươi có làm hay không đây? Linh Ngọc ngẫm lại gật đầu. Làm, cái này không liền hết, sao xâm, sao thương lộ ra khả ái nụ cười, chờ ngươi trở về trực tiếp đi khố phòng. Nhìn chúng cái gì lấy cái gì. Linh Ngọc không có bị hắn đầu độc. Ta muốn cũng không phải là chút đồ vật kia. Nhớ lại ngươi đáp ứng điều kiện. Chờ ta tìm được bảo bối cũng đổi ý ta. Làm sao sẽ đổi ý đây, vạn nhất ngươi khó hiểu cộng sinh khế làm sao bây giờ. Cười đùa vài câu, Linh Ngọc hỏi. Cha rõ những thứ này là có thể thu phục tẩu thú bộ tộc sao. Sao xâm, sao thương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đem bọn họ giữa ân oán cặn kẽ tra rõ toàn bộ báo cáo ta, ta tự có biện pháp thu phục bọn họ. Linh Ngọc gật đầu, nếu Sao Sâm, Sao Thương nói như vậy, nàng kia cũng không hỏi nhiều. Dù sao cũng là yêu tu chuyện nội bộ, kế tiếp Tố Thương tướng Sóc Nguyệt Khâu này bộ tộc sự tình từng cái hướng nàng nói rõ, bao quát các bộ tộc tập tất tính, bọn họ quan hệ giữa chờ đã. Việc này nghĩ thôi, Linh Ngọc nhịn không được hỏi, người đem Thiên Adam quân xanh tương lai là không phải cũng sẽ cùng Tây Minh là địch. Sao Sâm, Sao Thương vung tay lên, biến mất bản đồ, Mạn Bất Kinh Tâm nói. Sai, lỗi gì, không phải ta đem Thiên Adam quân xanh, mà là Thiên A đã đem chúng ta làm địch nhân. Hắn điểm một cái góc trên bên phải, đã bị biến mất trên bản đồ, nơi đó là Thiên A vị trí. Ta không biết vị kia nghĩ như thế nào, bất quá, nàng thật sự là một nguy hiểm hàng xóm. Không có đầy đủ sức mạnh ta cũng không dám đi gặp nàng. Linh Ngọc vô cùng lý giải, Phương Tâm Nhiên chính là cái loại này, thoạt nhìn rất vô hại, nhưng thời khắc mấu chốt cắn ngươi một cái, có thể cho ngươi biết vậy chẳng làm nhân. Ách là yêu, kỳ thực tỉ mỉ nghĩ đến, nàng cũng không phải là như vậy âm hiểm tàn nhẫn, nhưng nàng tính toán đứng lên, thực sự gọi người sợ. Loài người kia bên này thì sao? Người nghĩ như thế nào? Sao Sâm, Sao Thương nhìn nàng chế nhạo, người cũng coi như thiên mệnh người nho nhỏ thương minh giới, có cái gì tốt tranh chúng ta muốn tìm? Chính mình, cường đại bao nhiêu, người nên biết thương minh giới tính là gì? Yes, Lâm thời phủ định tình tiết, đưa tới chương này khó sinh. Hô, rốt cục sinh ra. Cách chương.